Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, bến cảng huyết chiến, đông đông đông tiếng trống tại dự trương cảng vang lên, đếm mãi không hết An Huy huyện binh sĩ cầm trong tay binh khí hướng phảng phất như thủy triều. Hướng bờ đê bên trên nhào tới, canh giữ ở phía trên mấy ngàn thủy tặc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm phía dưới. Trong lòng bàn tay sớm đã hiện đầy mồ hôi, thả từng chiếc xe bắn đá nhắm ngay trên mặt nước thuyền động công kích. Chỉ một thoáng cự thạch che khuất bầu trời tựa như mưa rơi từ trên bầu trời đập tới. Oanh oanh oanh âm thanh lớn ở bên tai vang lên, trên mặt nước nhấc lên một đạo lại một đạo cột nước. Đứng ở đầu thuyền Cam Ninh cùng Đặng Đương nhìn xem những này rơi xuống trong nước cự thạch. Gần như đồng thời nổi lên một tia cười lạnh, trong đêm kịch chiến, những này thủy tặc sớm đã mỏi mệt, xem ra quân ta động tổng tiến công thời điểm đến, không vội. Chúa công có lệnh, trận chiến này mục quan trọng tiêu là hấp dẫn Bành Hổ chủ lực từ dự trương quận phủ hướng nơi đây. Gấp rút tiếp viện, mà không phải lấy thảm trọng thương vong làm đại giá cướp đoạt toàn này dự trương cảng đã như vậy. Vậy liền đang chờ đợi ân, Đặng Đương lên tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp mặt trời chói chang ngay tại hướng chính chúng di động. Lông mày không khỏi nhăn nhăn, xem ra đây đối với mặt thủy tặc còn không có cảm giác được áp lực điểm binh 1000. Mãnh công dự trương cảng, đồng thời thay đổi mệt binh, vâng, đứng tại Đặng Đương cùng Cam Ninh binh lính sau lưng cùng kêu. Lên dữ dội a, ngay sau đó hướng phía sau nhanh chân đi đi, cờ xí tại thuyền trên cùng huy động, từ phía sau đội tàu trong đột nhiên tuôn ra đếm mãi không hết thuyền. Hơn ngàn danh tướng sĩ đứng ở đầu thuyền trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tựa như một chi mũi tên nhào về trước phương, đông đông đông thật lớn tiếng trống từ tiền phương truyền đến. Đứng tại dự trương cảng tường chắn mái bên trên Bành Khánh. Nhìn xem lại một chi hơn ngàn binh mã lao tới bờ đê. Một trái tim liền không khỏi chìm đến đáy cốc, từ đêm qua bắt đầu song phương giao chiến liền không có đình chỉ qua. Dù là chính mình đem dưới trướng 2000 danh thủy tặc chia ra làm ba. Nắm chặt thời gian thay phiên tu chỉnh, nhưng đối mặt gần 5000 chi chúng, chia thành 5 phần thay phiên tu chỉnh Cam Ninh cùng Đặng Đương bộ đội sở thuộc nhưng vẫn là xa. Vào đến thế yếu trong, nhất là trực quan cảm thụ liền là đối phương binh mã càng đánh càng hăng. Tinh thần cũng càng dồi dào, trái lại chính mình dưới trướng 2000 danh thủy tặc, lại hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Cái này nhất định là quân địch mệt binh kế sách, làm sao đối mặt như thế dương mưu chỉ có thể kiên trì nghênh đón. Giết đinh tai nhức óc tiếng la giết đem Bành Khánh kéo về thực tế. Ánh mắt thuận phương hướng của thanh âm nhìn sang, trên mặt càng thêm âm trầm mấy phần, quả nhiên theo nhánh binh mã này đến bờ đê dưới, những cái kia ngay tại mãnh công An Huy huyện tướng sĩ nhao nhao quay người hướng phía sau thuyền. Chạy tới, bởi vì là đường xuống dốc vì vậy độ cực nhanh, mặc dù có cự thạch cùng mưa tên xâm nhập, nhưng bọn hắn phần lớn người vẫn là thuận lợi tiến vào trong thuyền. Ngay sau đó thuyền xuất phát. Hướng trung quân vị trí tìm tới, bắn tên, mắt thấy những này rút lui An Huy huyện tướng sĩ sắp rời đi. Canh giữ ở bờ đê bên trên chúng đầu mục nhao nhao nổi giận. Đứng tại tiễn tháp bên trên thủy tặc cung tiễn thủ, đối những thuyền kia chỉ động công kích, hiu hiu hiu bầu trời đột nhiên tối sầm lại, đầy trời mũi tên gào thét mà tới. Đứng tại trên thuyền chúng An Huy huyện tướng sĩ lập tức đi vào trong khoang thuyền. Mũi tên không chỉ có không có hiệu quả dự trù, ngược lại bị thu lấy, giết nhưng vào lúc này lại là một tiếng bảo, ngay tại sông đi lên giết hơn ngàn danh tướng sĩ giết tới đây. Canh giữ ở bờ đê phía trên chúng thủy tặc đầu mục mắt thấy những cái kia nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu. Địch binh dần dần giết tới phía trước, vội vàng dắt cuống họng lớn tiếng kêu gọi, nhanh. Cản bọn họ lại, chuyển cự thạch tới, thanh âm dồn dập ở bên tai vang lên. Từng khối to lớn tảng đá xuất hiện tại bờ đê phía trên. Sau đó chúng thủy tặc nâng lên khí lực toàn thân, đem những cái kia hòn đá trùng điệp đẩy xuống dưới. Oanh oanh oanh, cự thạch trùng trùng điệp điệp lăn xuống tới. Những nơi đi qua hơn ngàn danh tướng sĩ nhao nhao tránh né. Cuối cùng rơi vào đến Phan Dương Hồ trong truyền đến từng đạo tiếng vang. Thuẫn, ngay tại đốc chiến cam tồn hiếu thừa cơ giống to. Hơn trăm danh thủ cầm cự thuẫn binh sĩ từ phía sau hắn tuôn hướng phía trước. Ngay sau đó lại tuôn ra gần hơn 200 danh thể rộng rãi thắt lưng binh sĩ. Tại thuẫn binh yểm hộ dưới chạy hướng những cái kia cự thạch. Nâng lên khí lực toàn thân, đem những cái kia cự thạch đẩy hướng từng chiếc trên thuyền nhỏ. Sau đó vạch lên thuyền nhỏ, nhặt cự thạch hướng phía trước trong hồ đội tàu phương hướng nhanh chạy. Đứng tại dự trương cảng tường chắn mái bên trên Bành Khánh không khỏi thầm hận. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn kia lần nữa trình diễn. Thả thanh âm từ tiền phương trên mặt hồ trên thuyền lớn truyền đến. Ngay sau đó chính là cái kia đếm mãi không hết điểm đen xuất hiện ở trên không. Vừa mới bị vận chuyển về trên thuyền lớn cự thạch, lần nữa hóa thành đoạt mệnh lợi khí, đánh tới hướng bờ đê phía trên. Oanh oanh oanh, cự thạch rơi xuống bờ đê bên trên, từng tòa tiễn tháp nổi lên thương tổn cực lớn, giá trị trong đó có mấy tòa tiễn tháp bởi vì thanh. Máu thanh không, hóa thành một mảnh gỗ vụn, bắn tên, những cái kia thuyền lớn đột nhiên xuất phát. Trùng trùng điệp điệp đánh tới, tường chắn mái bên trên Bành Khánh dùng sức ngắm nhìn, chỉ gặp cái kia trên thuyền lớn xuất hiện từng tòa đài cao. Trên đài cao đứng đầy cầm trong tay cung nỏ bóng người. Đếm mãi không hết mũi tên xuất hiện tại những bóng người kia phía sau cùng dưới chân. Hiu hiu hiu, mượn nhờ trên thuyền lớn đài cao. Dày đặc mũi tên bay về phía bờ đê phía trên. Từng người thủy tặc bất ngờ không đề phòng. Bị mũi tên bắn trúng. Nổi lên liên tiếp mức thương tổn. Bành Khánh tâm không khỏi kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Tốt một cái Cam Ninh. Tốt một cái Đặng Đương, nghĩ không ra bọn hắn lại dám phái binh tại giao chiến chỗ thu thập cự thạch cùng mũi tên. Hai mắt toát ra hung tàn ánh mắt, đang định hạ lệnh thời điểm, bên tai đi ra càng thêm thật lớn tiếng trống chặn, đông đông đông, tiếng trống từ tiền phương theo gió nhào tới trước mặt, gió, hướng gió thế mà thay đổi. Bành Khánh nhịn không được giật mình một cái, xấu nhất tình huống đã xuất hiện. Đứng ở đầu thuyền bên trên Cam Ninh cùng Đặng Đương nhìn xem trên thuyền cờ xí phiêu động phương. Hướng đột nhiên đến cuồng tiếu. Trời ban chiến cơ không thể bỏ lỡ. Đây là thượng thiên tại để chúng ta đánh hạ dự trương cảng. Chúa công chỉ là không muốn để cho. Chúng ta tại công phạt dự trương cảng thời điểm tổn thất quá nhiều binh lực. Bây giờ thủy tặc mỏi mệt. Chúng ta lại có trời trợ giúp. Chẳng bằng lại thêm một phần lực như thế nào? Đang có ý này, Cam Ninh hai mắt trong hiện ra chiến ý. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, lúc này hạ đạt quân lệnh, điểm binh 2000, mãnh công dự trương cảng, vâng, đứng tại phía sau hai người binh sĩ lớn. Tiếng nói, cờ xí tại một tên binh lính trong tay lắc lư, hậu phương đếm mãi không hết lớn nhỏ thuyền trùng trùng điệp điệp nhào tới. Nhìn xem đánh tới thuyền. Đứng tại bờ đê bên trên thủy tặc nhịn không được ra đầu tê dại. Nhanh, lập tức đánh thức ngay tại tu chỉnh bên trong huynh đệ. Cùng nhau nghênh chiến địch tới đánh, nhanh, thanh âm dồn dập ở bên tai vang lên. Từng người cưỡi khoái mã thủy tặc lớn tiếng truyền đạt Bành Khánh quân lệnh. 3000 binh mã, cái này hiển nhiên là Cam Ninh đám người trong tay. Tất cả tinh lực nhất là dư thừa tướng sĩ. Nói cách khác chân ướt chân ráo trận đánh ác liệt sắp xảy ra. Chỉ là lấy trong tay mình mệt binh, thật có thể ngăn cản quân tiên phong của bọn họ sao? Đứng tại tường chắn mái bên trên Bành Khánh xoa xoa trong lòng bàn tay hiển hiện mồ hôi. Điều động khoái mã, để huynh trưởng đến giúp, vâng, một tên thủy tặc lớn tiếng nói. Vội vàng hướng tường chắn mái dưới chạy tới. Hết chương.